Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 116, ngoại truyện 1, đào hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ dường như vẫn như cũ. Hoàng tộc vẫn là hoàng tộc. Tháp cao vẫn cao ngạo đứng trên thủ đô Tinh. Nguyên soái đế quốc vẫn là Alessio Klein được mọi người ngưỡng mộ. Cùng với việc nguyên soái trở về, quân thư chi nhánh cũng lần lượt rút khỏi thủ đô, trở về vị trí đóng quân của mình. Nhưng mọi thứ dường như cũng đã thay đổi. Celeus, thủ lĩnh tháp cao kiêm chủ tịch hiệp hội bảo vệ trung đực. Từ trước, những trung đực cao cấp trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra vụ án oan sai. Đường Tửu hãm hại thánh các hạ tương lai cũng bị trừng phạt, hoặc là giao ra phần lớn quyền lực, hoặc là bị trục xuất khỏi tháp cao vĩnh viễn. Trong quân bộ ở thủ đô Tinh cũng xuất hiện nhiều gương mặt mới là quân thư cấp thấp. Và cùng với việc sự thật về sự việc này được công bố, quân thư đã chính thức thay thế trùng tái của nghị viện, trở thành lựa chọn hàng đầu của các hạ khi hẹn hò. Một số cặp đôi kết hôn với quân thư, nhưng lại cơm không lành canh không ngọt, vì khác biệt trong tư duy, cũng nhờ vậy mà hóa giải mâu thuẫn, tình cảm ngày càng tốt đẹp. Thậm chí, tỷ lệ sinh sản của đế quốc và số lượng ấu trùng trùng đực cũng tăng lên rõ rệt. Tin tức vừa truyền ra, cả đế quốc đều vui mừng hân hoan, chỉ có những kẻ phản loạn là thua trắng. Từ đầu đến cuối, chỉ vỏn vẹn 3 ngày, cuộc chính biến, long trời lở đất này đã kết thúc trong êm đẹp. Một số gia tộc cao cấp tất nhiên là tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng dù có bất mãn đến đâu, họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cố gắng diễn vẻ ngoan ngoãn, phục tùng, trơ mắt nhìn đặc quyền của mình bị tước bỏ. Đánh thì đánh không lại, lý lẽ cũng thua, đến nước này, họ còn biết làm gì hơn, chỉ đành tạm thời ngoan ngoãn làm một con chó trung thành. Âm thầm chờ đợi ngày tử thần đến với vị chỉ huy quân đội này. Chẳng phải Alessio Klein bị tinh thần bạo động, sống không quá năm nay sao? Đợi đến khi nguyên soái đế quốc chết, cho dù quân đội lúc đó rơi vào tay phe Fleming, thì với xuất thân là trùng cái cao cấp, họ cũng khó mà có được sự ủng hộ và tin tưởng của quân thư cấp thấp. Không còn uy HP lớn như vậy, những gia tộc cao cấp này cũng có thể ngóc đầu dậy. Họ không hề biết rằng ngay từ 3 ngày trước, Đường Tửu đã được kiểm tra, xác định có khả năng rất lớn sẽ thức tỉnh lần 2 thành trùng đực cấp S. Vì vậy, chứng tinh thần bạo động của nguyên soái đế quốc đương nhiên cũng sẽ không tái phát, nhưng tháp cao luôn đề phòng những gia tộc cao cấp này. Dù là Celeste trước đó hay sau đó, cũng không hề tiết lộ hay nhắc nhở họ điều gì. Dù là tháp cao trước đây, hay là tháp cao thay máu hiện tại, đều tỏ ra bình thản trước chiếc ghế trống của người đứng đầu và chủ tịch hiệp hội bảo vệ trung đực. Ai cũng biết, ngai vàng tượng trưng cho quyền lực tối cao của trung đực này đã được một vị thánh các hạ cấp S tương lai đặt gạch trước rồi. Chỉ là không biết khi nào đối phương sẽ thức tỉnh lần hai, chính thức bước vào tháp cao mà thôi. Những biến động trong giai cấp đặc quyền của đế quốc không thể đến tay những trùng bình thường sống xa thủ đô Tinh. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào thông báo của trùng đế, nói chính xác hơn là đổ dồn vào hai nhân vật chính Đường Tửu và Alessio. Trùng dân bình thường dễ dàng chấp nhận những thay đổi của đế quốc. Dù sao, những biến động của tầng lớp cao cấp cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Ngược lại, việc quân bộ hạ thấp tiêu chuẩn về cấp bậc gen đối với quân thư và mở lòng với các hạ trùng đực thuộc mọi cấp bậc mới là điều khiến họ vui mừng khôn xiết. Hiểu rồi, vậy là chỉ cần gia nhập quân đội, thăng chức lên quân bộ là có thể hẹn hò với các hạ trùng đực rồi. Nhận ra sự thật này rồi, nghĩ kỹ lại thấy thật ảo diệu. Ta còn tưởng nguyên soái lên độc thân bao nhiêu năm là vì mải mê sự nghiệp, không màng đến chuyện yêu đương. Ai ngờ, hai, nguyên soái vẫn là nguyên soái, không ra tay thì thôi. Đã ra tay là cưa đổ được cả trùng đực, không phải dạng vừa. Quan trọng là các hạ cũng rất yêu nguyên soái, hắn xứng đáng được như vậy. Đừng nói nữa, nghe quân thư ở thủ đô Tinh kể chuyện về vị các hạ trong truyền thuyết kia, ta vừa ghen tị vừa hâm mộ. Ai có được hùng chủ vừa mềm mại vừa đáng yêu như vậy mà không cưng chiều hết mực chứ? Ai dám bắt nạt hắn, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Nghe nói các hạ còn rất đẹp trai. Đúng đúng đúng, các ngươi còn nhớ Y Lâm các hạ từng rất nổi tiếng trên Tinh Võng chứ? So với các hạ nhà chúng ta, đúng là một trời một vực. Trùng đực vừa đẹp trai, vừa có vẻ ngoài cao lãnh, kiêu ngạo mà chỉ làm nũng với mình ngươi. Ai nhìn mà không đổ chứ? À thì, lúc này đừng nhắc đến trùng nào đó nữa. Ta giờ nghĩ đến việc mình từng thích hắn ta là thấy ghê tởm rồi. Bỏ qua, bỏ qua, tập trung vào đường tửu các hạ và nguyên soái Klein. Vậy vấn đề là, nghe các người khen mỹ nam nhà nguyên soái Klein rồi. Ảnh đâu? Cho xem ảnh đi chứ, để tránh bị hội bảo vệ trùng đực mời đi uống trà. Ta xin nhắc nhở, các huynh đệ, tỉnh táo lại đi. Đường tửu các hạ là trùng đực cao cấp, lại là hùng chủ của nguyên soái Klein. Tự ý đăng ảnh các hạ cao cấp là phạm pháp đấy. Vậy ý các ngươi là gì? Dụ dỗ bằng lời nói xong rồi để mặc chúng ta ở đây vò đầu bứt tai à? Trước đây không phải còn nói Klein và Fleming sắp liên hôn sao? Sắp kết hôn thì cũng phải có hôn lễ chứ. Trước đó nguyên soái Klein đã làm lớn như vậy, hôn lễ mà không tổ chức long trọng, không phát sóng trực tiếp toàn đế quốc thì có hợp lý không? Đồng lòng kiến nghị phát sóng trực tiếp hôn lễ. Trước đây vì tình hình cấp bách lại bị Y Lâm hãm hại, Đường Tửu biết chắc trên Tinh Võng toàn là những bình luận bất lợi cho mình, nên cậu không hề lên mạng tìm ngược. Giờ thì mọi chuyện đã ổn. Y Lâm cũng đã bị xử lý, bị phạt đến trung tâm sản xuất thuốc an thần làm lao động công ích. Đường Tửu mới có tâm trạng lên mạng giết thời gian. 5 ngày sau khi quân thư chi nhánh bao vây thánh địa, sáng nay, sau khi Alessio đàm phán xong với các thế lực, quân thư chi nhánh mới rút quân dưới sự chỉ huy của nguyên soái, lặng lẽ như thủy triều. Đương nhiên, nói rồi, quân thư lớn tuổi dừng lại, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn. Biết em thích anh như vậy, anh cũng rất vui, nhưng mà, chuyện để em thuyết phục thư phụ, thì thôi vậy, có thể, dán nhãn, em bằng cách đính hôn trước. Anh đã rất mãn nguyện rồi. Thư quân tương lai hiểu chuyện như vậy, Đường Tửu cũng chỉ đành từ bỏ ý định thuyết phục thư phụ. Hai trùng, mặn nồng, một hồi, tận hưởng thời gian thư thái ở phủ nguyên soái. Chiều tối, khi màn đêm chưa hoàn toàn buông xuống, phi thuyền của Fleming đến đón Đường Tửu đã đến. Thực ra rất muốn ăn ở phủ nguyên soái. Đường Tửu, Ca Quy đối mặt với vẻ mặt cảnh giác của gia chủ Fleming. Đường Tửu nhớ đến cuộc trò chuyện vừa rồi với Alessio, cuối cùng vẫn lưu luyến bước đi, không cam lòng đi theo thư phụ về nhà. Cậu muốn thương lượng với thư phụ, không cần đổi lễ đính hôn thành lễ kết hôn cũng được, ít nhất là cho cậu ở bên Alessio nhiều hơn một chút. Mọi chuyện đã được giải quyết, có những trùng cái tâm phúc hỗ trợ, Alessio cũng không cần bận rộn như trước, có rất nhiều thời gian để ở bên cậu. Sao lại không thể để họ chung sống một thời gian, để họ có thể yêu đương như những cặp đôi khác? Đối với điều này, gia chủ Fleming lại nói rất có lý có cứ. Đường Đường, không phải thư phụ muốn ngăn cản con và Fleming, vì Scars khó khăn lắm mới nói ra được cái tên đó. Mỉm cười nói, con xem, 3 ngày nữa là đến lễ đính hôn của con và Klein rồi. Theo phong tục của trùng tộc chúng ta, trùng cái và trùng đực sắp đính hôn không được gặp mặt vào ban đêm. Đường Tửu, đế quốc có quy định này sao? Sao cậu chưa từng được học? Đường Tửu nghi ngờ nhìn thư phụ, gia chủ Fleming vẫn giữ vẻ mặt bình thản. mặc kệ cậu con trai đánh giá. Đường Tửu suy nghĩ một chút, rồi mở vòng tay quang não ra. Cầu cứu bạn thân, Lier Lier, thư phụ ta nói, trùng cái và trùng đực không được gặp mặt vào buổi tối trước khi chính thức đính hôn. Có thật không vậy? Ở đầu dây bên kia, Lier trầm tư nhìn câu hỏi trên màn hình. Không được gặp mặt vào buổi tối. Chắc Đường Tửu đang hỏi về quy định của Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực. Rằng dù trùng cái có hẹn hò với trùng đực nhiều lần, được sự đồng ý kết hôn, thì trước khi chính thức kết hôn, cũng không được phép qua đêm cùng trùng đực. Nói như vậy thì cũng đúng. Nghĩ vậy, hắn cẩn thận trả lời. Có thể nói như vậy, có vấn đề gì sao? Nhận được câu trả lời chắc chắn từ bạn thân, Tiểu Hoa Hồng ủ rũ cúi đầu, mệt mỏi dựa vào ghế trên phi thuyền, ngồi buồn bã một hồi. Đường Tửu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cậu là trùng đực, bị thư phụ từ chối liên tục như vậy, còn không khỏi cảm thấy thất vọng và hụt hẫng. Vậy Alessio, với tư cách là trùng cái, bị từ chối hết lần này đến lần khác, không thể đưa trùng đực mà hắn muốn rước về nhà, bị thư phụ cậu nẫng tay trên, thật sự không thấy buồn sao? Nếu là trước đây, Đường Tửu có lẽ còn bán tín bán nghi. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh nguyên soái đế quốc dẫn quân đánh úp thánh địa, Đường Tửu không cần suy nghĩ cũng biết đáp án nhất định là buồn. Cậu thậm chí còn dám chắc Alessio còn buồn hơn cậu nhiều. Nhưng dù vậy, Alessio vẫn cười an ủi cậu, khuyên cậu đừng vì chuyện này mà đối đầu với thư phủ. Nói rằng làm vậy sẽ khiến ông ấy buồn. Nhưng Alessio phải làm sao bây giờ? Thư phụ buồn thì có Hùng phụ dỗ dành, cậu buồn thì có Alessio và cả nhà an ủi. Còn Alessio, người không có thư phụ, cũng không có Hùng phụ, lúc này còn buồn hơn cậu, thì ai an ủi hắn đây? Đường Tửu thấy không được, cậu ngẩng đầu lên, len lén quan sát thư phụ. Có lẽ vì đã thành công đưa tiểu Hùng tử về nhà, nên tâm trạng gia chủ Fleming lúc này rất tốt. Còn đang ngân nga bài hát gì đó. Phát hiện này khiến Đường Tửu vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thêm kiên định với suy nghĩ của mình, thư phụ đã có Hùng phụ rồi. Vậy thì cậu thiên vị Alessio một chút, chắc cũng không sao đâu. Nghĩ vậy, Đường ngoan ngoãn Tửu lại có chút nóng lòng muốn thử. Từ trước đến nay, luôn là Alessio như đang giải đố, mỗi lần đều đoán trúng tâm tư của cậu, rồi chủ động mang tất cả những gì cậu muốn đến trước mặt cậu. Vậy thì, lần này, sao không thể là cậu tạo bất ngờ cho hắn? Ý nghĩ này khiến đôi mắt xanh của trùng đực nhỏ sáng lên. Đương nhiên, Đường Tửu không dám thể hiện quá rõ ràng. Nhỡ đâu bị thư phụ phát hiện thì to chuyện. Cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc thật, diễn vẻ mặt đáng thương, ủ rũ. Rồi lặng lẽ mở vòng tay quang não ra, ấn vào tên liên lạc của nguyên soái đế quốc. Suy nghĩ của Đường Tửu rất đơn giản. Nếu Alessio không muốn cậu đối đầu với thư phụ vì hắn, mà cậu lại muốn ở bên Alessio lâu nhất có thể, vui vẻ sống trong thế giới hai người, lại vừa lúc họ có lời hứa hẹn về việc tuần trăng mật trong phạm vi đế quốc, không đính hôn được, thì cậu sẽ bỏ trốn cùng Alessio, đi hưởng tuần trăng mật trước. Nghĩ vậy, trùng đực nhỏ tràn đầy mong đợi và vui sướng, gửi lời mời cho hắn Đường Tửu. Alessio, Alessio, Đường Tửu, chúng ta bỏ trốn đi. Chưa đợi đối phương trả lời, cậu lại gửi thêm một sticker mèo con làm nũng. Đường Tửu, làm ơn đi mà, em rất muốn ra ngoài chơi. Đường Tửu, đưa em đi trong lễ đính hôn, được không? Tác giả có lời muốn nói. Tin tốt, Alessio đào hôn. Tin xấu, mang Đường Đường cùng nhau chạy. Viscas Fleming, cách chương.